Bạn đang nghe truyện audio Tô Minh trên kênh YouTube MC Andy. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Man thần liệt sơn tu. Khoảnh khắc bước vào điện thứ 7, Tô Minh thấy ở trong sân chỉ có 5 pho tượng. Pho tượng đều thức tỉnh. Khi Tô Minh xuất hiện thì cũng bước ra một bước. Một bước đạp xuống, động đất. Mỗi một pho tượng đều có tu vi như ông lão hiện thứ 6, chắc long thần. Bây giờ chúng cũng bước ra, uy hiếp tự nhiên là sóng cuộn biển gầm ập hướng Tô Minh. Người của Tô Minh mạnh mẽ khựng lại, dưới áp lực có cảm giác toàn thân đã trở thành tro bụi, hộc ra những búng máu. Tay phải của hắn ấn pháp quyết trước mặt, phút chốc chuông ngân vàng. Tiếng chuông khuếch tán, hàm sơn chuông xuất hiện trước mặt của Tô Minh, ở trước mặt của 5 pho tượng. Theo ấn quyết tay phải của Tô Minh biến đổi, hàm sơn chuông mở rộng ra, tiếng gầm quanh quẩn đến 9 tầng trời. Giữa không trung, điện thứ 7 huyễn hóa ra hình trúc cửu âm. Con thú 9 đầu giờ đây là rất nhiều đầu, gào thét vọt hướng 5 âm linh tộc cường đại. Nhưng 5 âm linh tộc này cường đại đến mỗi tên có thể sánh ngang với tuyệt vô, trình động cường đại không thể nào tưởng tượng được. Trừ điều đó ra, khoảnh khắc trúc cửu âm xuất hiện, từ trong điện thứ 7 đi ra một ông lão. Ông lão mặc áo xanh, dù bộ dạng giống như một cái cây khô, nhưng thân thể không to lớn, ngang ngửa với Tô Minh. Lão đứng đó trông rất nhỏ bé. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo giác của ánh mắt. Lão lạnh lùng nhìn Tô Minh, nhấc chân bước ra, cho hắn một cảm giác đất núi rung chuyển. Dường như trời đất vì ông lão xuất hiện mà trở nên ảm đạm. Tô Minh hít sâu, tay phải nâng lên, lòng bàn tay úp xuống mu bàn tay đưa lên. Tay trái cũng nâng lên, nhưng là lòng bàn tay cũng chĩa lên, mu bàn tay úp xuống. Lòng bàn tay đại biểu cho quá khứ, mu bàn tay đại biểu cho tương lai. Quá khứ và tương lai dung hợp, như đôi tay đụng chạm nở rộ ra lực lượng giao hòa quá khứ và tương lai. Ta gọi lực lượng quá khứ và tương lai này giao hòa lại, gọi là số mệnh. Tô Minh thì thào, tay phải và tay trái trong lúc nói chuyện đã đụng vào nhau. Người của hắn run rẩy, mặt nổi đầy gân xanh, tóc dài bay phần phật. Sau lưng của hắn xuất hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó là một đứa nhỏ sơ sinh không khóc, mắt âm u như tử vong. Đứa trẻ nhìn lên trời, không nhúc nhích. Nhưng nếu như người nhìn kỹ sẽ thấy vẻ mặt trong ảm đạm tồn tại oán hận của thiên địa. Giây phút đứa bé xuất hiện, không khí trước mặt của Tô Minh vặn vẹo, huyễn hóa ra bóng tím. Đó là một người đàn ông tóc tím, mặt tràn đầy sự đau thương như ẩn chứa bi ai vô tận. Hắn nhìn lên trời như đang thì thào, lại không nghe rõ lời nói. Dùng hợp số mệnh, đệ nhất dùng. Giây phút Tô Minh thốt lời, người đàn ông tóc tím trước mặt và đứa trẻ sơ sinh đôi mắt tối tăm sau lưng cùng với lao hướng hắn, dung nhập. Khoảnh khắc họ dung nhập, thân thể của Tô Minh trở thành vòng xoáy to lớn, ầm ầm chuyển động, khiến cho bên ngoài không thấy rõ bên trong vòng xoáy. Nhưng chuyển động không kéo dài quá lâu, giây phút kiểu anh điên cuồng rít gào và trùng kích, ông lão áo xanh điện thứ 7 cất bước đi đến thì vòng xoáy tan vỡ, nhanh chóng thổi cuồng phong ra tứ phía. Giữa không trung, vòng xoáy tan biến, xuất hiện ở trước mặt của tộc nhân âm linh tộc là một thiếu niên mặt tái nhợt, nửa đầu tóc tím, nửa đầu tóc bạc. Thiếu niên bộ dạng chỉ cơ 8-9 tuổi, nhưng mặt không chút máu, làn da xám xịt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt giao hòa với ông lão bước ra khỏi điện thứ 8. Ông lão khựng bước chân, cảm giác vô cùng nguy hiểm dâng lên ở trong lòng. Lão thậm chí là từ trong đôi mắt đối phương cảm nhận được năm tháng tang thương như thế nào. Chỉ có 15 giây. Tôi mình trở thành một thiếu niên thì thào. Lần này, hắn hóa thân trở thành số mệnh, cảm nhận được thời hạn hạn chế chứ không giống như là ở bất tử bất diệt giới. Ở bên ngoài triển khai ra dung hợp của quá khứ và tương lai, hắn chỉ có 15 giây. Mắt chợt lóe, Tô Minh chẳng chút do dự cất bước đi tới hướng của ông lão điện thứ 7. Một bước này, thân thể của hắn giống như là còn ở tại chỗ, nhưng ông lão điện thứ 7 này nâng lên tay phải, nhanh chóng ấn tới trước. Cái ấn này tiếng nổ vang vọng, chỉ thấy không khí trước mặt của ông lão trở nên vặn vẹo. Tô Minh bước ra, bước chân không ngừng nghỉ đi tới phía ông lão, tay phải nâng lên như là hư không chộp lấy. Lập tức vệt tím biến ảo trong tay phải của Tô Minh chỉ hướng ông lão. Cái chỉ tại đó, vệt tím lao hướng ông lão, sắc mặt nghiêm nghị lúc trước thi triển ra thần thông chống cự thì hắn nâng tay phải và tay trái lên. Ông lão người rung động, thân thể không bị khống chế như thời gian đảo ngược lùi lại một bước, thần thông định thi triển ra bị đánh gãy, tay phải nâng lên chống đỡ mới nãy. Đôi mắt của lão lộ ra vẻ chấn động và không thể tin được, trợn mắt nhìn vệt tím tới gần, khoảnh khắc bao phủ toàn thân truyền ra những tiếng nổ. Trong tiếng nổ, ông lão hộc ra búng máu, thân thể bắn ngược, nhưng chưa đợi lão lùi ra xa thì tay phải của Tô Minh hư không chộp lấy. Lập tức bước chân và thân hình của ông lão lại biến đổi, tiến đến vài bước, hồi phục lại trạng thái trước khi bị ánh tím công kích. Thậm chí, ánh tím đánh vào trong người của ông lão cũng đã văng ra ngoài, tự như hình ảnh mới rồi lại xảy ra, ầm ầm một tiếng lần nữa lại vang vọng. Vòng đi vòng lại, ngắn ngủi một giây, ông lão đã trải qua 13 lần tiến lên và rút về, qua 13 lần oanh kích và nghịch chuyển. Mãi đến khi Tô Minh lướt qua người của lão, đi ra điện thứ 7 hướng đến điện thứ 8, thì thân thể của lão mới hồi phục khỏi tuần hoàn quá khứ và tương lai. Nhưng tùy theo sự hồi phục, liên tiếp 13 tiếng nổ vang từ trong người phát ra, ánh sáng tím ngập trời chiếu rọi tứ phía. Qua 13 tiếng nổ, ông lão hộc máu, mạnh mẽ ngoái đầu, mặt mày tái nhợt đầy sự hoảng sợ nhìn Tô Minh. Lão ta có cảm giác rất rõ ràng mới nãy chỉ là một chiêu, nếu như không phải là đối phương không có sát khí quá mạnh, lão chịu đựng quá khứ và tương lai nhiều chút nữa thì e rằng đã khó mà thoát chết được. Loại chết chóc như vậy, loại thần thông như vậy, lại biến đổi khiến cho người ta không thể nào tin. Tim của lão bất giác nhảy ra, sợ hãi với Tô Minh. Cũng sợ hãi không chỉ là có mình lão, mà còn có 5 người âm linh tộc khác. Giờ phút này, Tô Minh không phải là Tô Minh nữa, hắn là số mệnh. Từ khi số mệnh xuất hiện, đến khi đi vào trong điện thứ 8 tổng cộng là trôi qua 7 giây. Khi giây thứ 8 qua đi, Tô Minh đi tới điện thứ 8. Trong điện thứ 8 chỉ có 3 pho tượng, giờ 3 pho tượng này nhanh chóng hồi phục, chớp mắt đã tỉnh dậy. Cùng lúc đó, trong điện thứ 8 phát ra những tiếng hừ lạnh, có một chân bước ra từ trong điện, hơn nữa, người giấu trong bóng tối theo cất bước lần dần dần lộ ra. Nhưng mà khi Tô Minh bước vào trong điện thứ 8 thì nhanh chóng biến đổi. Tô Minh nửa đầu trắng nửa đầu tím đi tới, 3 pho tượng thức tỉnh mở mắt ra nhanh chóng khép mắt lại, hồi phục lại thân hình. Theo Tô Minh đi tới, vị trí từ cái đầu hóa thạch, khi hắn đi qua thì 3 pho tượng cường đại nghịch chuyển lại ngủ say. Tiếng hừ lạnh truyền ra từ điện thứ 8 mãnh liệt đến suy yếu, chân bước ra một bước rồi chậm rãi rút về, nhưng có thể thấy cái chân run rẩy như đang hết sức giãy giụa. Tuy nhiên, loại giãy giụa này theo Tô Minh tiến tới, trong cuối cùng lại biến thành vô lực, cái chân từ ngoài điện này lại rút về không thấy đầu nữa. Tô Minh đi qua điện thứ 8, trước mặt của hắn là ngọn núi phong ấn xích long. Đỉnh ngọn núi này là điện cuối cùng có xích long. Đó là điện thứ 9. Tô Minh đi qua điện thứ 8, bước ở trên ngọn núi đứng bên ngoài điện thứ 9, thân thể của hắn xuất hiện hư ảo, số mệnh dần lớn, chớp mắt từ bộ dạng 8-9 tuổi trở thành hiện tại. Màu tóc cũng trở lại như bình thường, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, loại hóa thân số mệnh triển khai ở bên ngoài đối với Tô Minh cần phải trả một cái giá rất lớn. Người ngoại tộc có thể vượt qua 8 điện tới đây. Ngươi là người thứ 4 trong 5 tháng dài dặc. Một giọng nói tang thương truyền ra từ đại điện, điện thứ 9. Cửa điện từ từ mở ra, khiến cho Tô Minh thấy trong đám pho tượng là bộ xương bị cột trên đất, còn có dưới bộ xương xích long như đồ đằng. Thốt ra câu này không phải ai khác, chính là bộ xương bị đóng trên mặt đất. Đầu lâu ngẩng lên, nhìn hướng Tô Minh. Khoảnh khắc cái đầu ngẩng lên, Tô Minh nhìn thấy nó lập tức nhận ra bộ dạng cái đầu không hệ thống, giống như là khổng lồ, lại bị trống ở cột đá trong Vu Thành năm xưa. Thần thông vừa nãy của ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi có thể chống đỡ qua nửa tiếng đồng hồ, vậy thì trong âm linh tộc ta, ngươi có thể đi đến tự do. Không ai có thể ngăn cản ngươi được. Dù là ta muốn cản ngươi, ta cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng hiển nhiên ngươi sẽ không làm được. Bộ xương nhìn Tô Minh, trong mắt toát ra vẻ vô cùng trí tuệ, ẩn chứa tang thương năm tháng không biết đã qua bao lâu. Làm người thứ 4 trong 5 tháng dài dằng dặc vượt qua điện, người sẽ được ta tôn trọng. Mau rời đi, hồn địa khí này có ích cho tộc của ta rất nhiều, không thể đưa cho người. Tô Minh im lặng, không nói gì, nhưng tay phải chậm rãi nâng lên, trên ngón tay có một sợi tóc, bây giờ có dấu hiệu đốt cháy. Uy nhiếp vượt qua Tô Minh không biết bao nhiêu lâu, đã từ sợi tóc trên ngón tay của hắn chậm rãi khuếch tán ra. Uy nhiếp mạnh mẽ, chớp mắt bao phủ 4 phương 8 hướng, khiến cho tất cả người của âm linh tộc biến đổi sắc mặt. Cũng khiến cho bộ xương trong điện đôi mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Khí thế này là... Đây là man thần liệt sơn tu. Hết chương. Tại sao người cũng ở đây? Bộ xương trong điện thứ 9 thần hình rung động, khiến cho dây xích rung rinh theo, khiến cho núi run rẩy. Nó nhìn chằm chằm bàn tay của Tô Minh, nhìn sợi tóc trên ngón tay, khuôn mặt khô gầy chậm rãi tỏa ra những ánh sáng âm u, ánh sáng lan tràn khiến cho thân hình khô đét như hồi phục sức sống. Liệt Sơn Tô. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng lòng nổi sóng to. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên đó. Theo lời nói thì nó rõ ràng thuộc về man thần, thuộc về man thần đời thứ nhất. Hôm nay ta có thể không mang đi địa khí của long hồn, nhưng lấy lực lượng của man thần. Trước đó không nói, âm linh tộc ngươi tử thương, chỉ riêng nơi này phong ấn xích long chắc chắn là chỗ quan trọng nhất trong âm linh tộc của các người. Nếu như có thể hủy nơi này vậy là tốt nhất. Còn nếu như không, vậy thì lấy tu vi của bản thân ta kết hợp với lực lượng của man thần, muốn đi chắc chắn là cũng không khó. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ ngày đêm tìm âm linh tộc lạc để mà bày giết không ngực nghỉ. Thần thông của ta trước đó ngươi đã thấy rồi đó, ta vẫn có thể làm được. Tôi mình đè nén lòng chấn động, lại chậm rãi nói. Hắn có lực lượng của man thần, ngay cả phân thân của đế thiền còn giết được. Đây là lý do hắn có thể tin chắc cứu được xích long, cũng là vì sao hắn tốn bao nhiêu công sức phải đi đến địa thứ 9 này. Nếu như không tới gần, đã lộ ra thực lực man thần khủng khiếp của hắn, vậy thì không hề đạt hiệu quả như hiện nay. Chỉ có lộ ra thực lực của bản thân rồi lấy ra uy hiếp, đó mới là đến trình độ tốt nhất. Bộ xương trong đại điện thân hình hồi phục, ánh sáng âm u trong mắt lại càng mãnh liệt. Nó nhìn sợi tóc ngay trên ngón tay của Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ phức tạp và hồi ức. Liệt Sơn Tô là người thứ nhất vượt điện, đó là chuyện thứ rất lâu về trước rồi. Khí thế này quả nhiên là của hắn, không ngờ hắn lại tiến tới một bước. Nói đến đây thì bộ xương thở dài, nhìn Tô Minh. Nó nghe rõ lời của Tô Minh ủy hiếp, nếu như không có lực lượng của man thần thì việc này chỉ là trò cười. Nhưng giờ thì không. Chúng ta có thể giao dịch với nhau. Bộ xương đã hoàn toàn hồi phục, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất. Nó đứng dậy, những sợi xích hỏa tan, những cây đinh định ở trên mặt đất thả lỏng ra, biến mất không thấy nữa. Bộ xương đứng lên, thân thể không cao, ngang ngửa với Tô Minh. Nó đứng ở đó, ngoài người dần dần hiện ra áo vàng. Tô Minh không mở miệng, nhìn bộ xương. Ta vẫn còn địa khí long hồn. Đó là vì lực địa khí đối với tộc của ta có tác dụng rất lớn. Nhưng bây giờ nếu như người đem lực lượng man thần giúp tộc ta thì không cần long hồn bình thường nữa. Bộ xương chậm rãi nói. Nói xong, nâng lên tay phải ấn mặt đất. Lập tức đồ đằng xích long hiện ra trên đất vặn vẹo, gầm giống. Đồ đằng hòa tan như là mở phong ấn. Xích long biến ảo thân hình, bay lên khỏi mặt đất, vẻ mặt uể oải, lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, bên dưới ngọn núi, trong 8 đại điện, tất cả người âm linh tộc không ra tay nữa mà cùng thụt lùi, hóa thành trò tượng. Ngay sau đó, Độc Thi lao nhanh đi tới bên cạnh của Tô Minh, rắn nhỏ cũng là xé gió tới gần, cuối cùng là Tô Minh nguyên thần cuốn hàm sơn chuông trở về. Cả quá trình âm tộc không ai ngăn cản, mặc kệ tất cả trở về bên cạnh Tô Minh. Đó chính là thành ý của lão phù. Bộ xương chậm rãi nói, nhìn Tô Minh. Nếu như người đồng ý, lão phù chẳng những là để cho người mang địa khí thòng dòng rời đi, người còn giữ được hữu nghị của âm linh tộc ta. Hữu nghị này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Tô Minh thu lại hàm sơn chuông và nguyên thần, nhìn bộ xương lạnh lùng nói. Nghe nói năm đó vu tộc và quý tộc đã từng có những hữu nghị như vậy. Bộ xương giờ trông như là một lão già tang thương, nói với lời của Tô Minh chỉ lắc đầu. Vu tộc và tộc của ta không hề có hữu nghị, đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau và ước hẹn. Họ không có tuân theo ước hẹn, tự chọc họa, không liên quan đến hệ âm linh. Tô Minh nhíu mày không lên tiếng. Thôi, nói cho người biết cũng không sao. Tộc của ta và vu tộc ước hẹn, tộc ta giúp họ tại đây mở ra phạm vi trăm dặm, cho họ xây vu thành, càng để cho họ sinh tồn, cam lòng bị thù lao khuất tùng. Làm báo đáp, mỗi cách một đoạn thời gian, họ sẽ đưa linh vật tộc ta muốn. Mỗi lần khiến cho tộc nhân của ta giúp đỡ là phải trả cái giá rất nhiều lần. Nhưng người vu tộc, cường giả không thể nào tới quá nhiều. Tuy nhiên, 15 năm trước, vu tộc thất hứa trước, dẫn đến nơi này đã tàn vỡ. Ông lão áo vàng do bộ xương biến thành cất giọng tang thương nói. Một khi lực lượng man thần bị tộc ngươi sử dụng, ta không còn vật uy hiếp. Nếu như tộc của ngươi thay đổi, thì chẳng phải là đẩy ta vào trong nguy hiểm sao? Mắt của Tô Minh chợt lóe, chậm rãi nói. Ông lão áo vàng im lặng, chậm rãi tiến tới, mãi đến khi ra đại điện đứng ngoài điện nhìn trời đất bên ngoài. Tô Minh lùi vài bước, giữ khoảng cách nhất định với lão. Mỗi người đều có nhà. Thật lâu sau, ông lão đột nhiên khản giọng nói. Người có, vu tộc có, liệt tu cũng có. Lúc đó, âm linh tộc của ta cũng có nhà. Bây giờ trung tâm trúc cửu giới bên ngoài không thể tiến vào được. người bên trong lại không thể ra ngoài. Người có muốn rời đi không? Ông lão quay đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh lòng chấn động. Trong khoảnh khắc thời gian này, hắn không muốn nghĩ những chuyện như vậy. Từng hình ảnh về mệnh tộc khiến cho hắn rất xúc động. Hắn có dự cảm muốn rời ra khỏi Trúc Kiều giới e rằng cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn không từ bỏ hy vọng, định dàn xếp xong hết, dù xa vời cũng phải tìm cơ hội rời khỏi đây. Người giúp tộc của ta cũng là người giúp chính mình. Ông lão chậm rãi nói. Tô Minh im lặng. Tộc của ta và Vu tộc hợp tác là muốn mượn Vu tộc thuận tiện tích lũy đủ vật cần thiết. Mấy năm qua khát vọng duy nhất của tộc ta là về nhà. Vì chuyện này, chúng ta cùng với Vu tộc hợp tác. Vì chuyện này, chúng ta cam tâm khuất tùng. Vì chuyện này, tộc nhân mang con xích long về. Tất cả cũng chỉ là vì về nhà. Nhà của tộc ta không phải là Trúc Cửu giới, không phải là đạo thần chân giới, mà là ở vũ trụ cách chỗ này rất xa xôi, trong tứ đại chân giới, âm thánh chân giới. Giọng của ông lão trầm thấp, nhưng câu nói khiến cho Tô Minh thở hổn hển, tinh thần dậy sóng, ngập trời. Vì việc này, tộc của ta có thể từ bỏ tất cả. Ta làm tà linh cả đời, có thể diễn kịch với Vu tộc, khiến cho năm đó Vu nhân tin tưởng tộc ta phân liệt. Đầu của ta đã bị cắt xuống hiến tế trong Vu thành, trở thành chiến tích của Vu tộc, trở thành vinh quang họ cư ngụ trong phạm vi trăm dặm. Ông lão thì thào. Âm thánh trần giới, đạo thần giới, tứ đại trần giới. Tôi mới nghĩ đến lời của Trúc Kiều Âm nói trước khi chết. Vu tộc không giữ được ước hẹn, 15 năm trước thiết lập trận pháp muốn đem nhiều Vu nhân truyền tống tới. Nhưng Vu nhân không biết một khi họ thực sự làm như vậy, sẽ dấy lên tai kiếp trong toàn Trúc Kiều giới. Vì rất nhiều âm tử khí của ngoại tộc xâm nhập, nhất định dẫn đến linh say trong đó, ngủ say như chết, phòng ngự giết chóc. Chúng bắt đầu hoàn toàn giết chết các sinh linh ban đầu. Vậy cho nên lão phu đã phải ra tay. Khi giới linh phòng ngự giết chóc mới dựng lên thì bóp nát nguy hiểm. Ông lão áo vàng lắc đầu. Giới linh? Tôi mình ngây ra. Ngươi là tộc nhân của Liệt Sơn Tu, có lực lượng hắn bảo vệ trên không tính người ngoài. Trước kiểu giới này nhìn thì như là một giới, nhưng kỳ thực giới pháp khí của âm linh tộc ta. Pháp khí này là cực kỳ khổng lồ, là âm thánh chân giới mà ta tù. Xác dụng là xuyên vũ trụ, cũng chỉ có pháp khí như vậy mới có thể phá được lực cửu giới đến giữa hai chân giới. Nhưng mấy năm trước tộc của ta đã chuyển theo ý của âm thánh trần linh đi ra ngoài, hoàn toàn là hoàn thành một sứ mệnh. Và trong khi đó xuyên qua gặp gió lốc chân giới, giáp khí đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Bất đắc dĩ là mới tới đây, mãi cho tới bây giờ. Ông lão áo vàng biểu tình nhớ lại, lại khẽ thì thào. Tô Minh vô cùng rung động, bản năng lùi vài bước, biểu tình khó có thể che giấu được sự không tin. Nếu như vậy, vậy tại sao lại có Trúc Kiều Âm? Tại sao? Tô Minh lập tức hỏi. Trúc Kiều Âm, hệ Trúc Âm, một trong cửu thánh. Người thấy chẳng phải là nó đã chết rồi. Sứ mệnh tộc ta năm đó là âm thánh chân linh trí tôn tự ra lệnh, khiến cho tộc của ta đi lại còn ba chân giới sưu tập tất cả các xác quần đại. Tổ tiên của tộc ta mạnh mẽ hơn xa bây giờ người thấy. Ông lão áo vàng ánh mắt rơi trên người của Tô Minh. Bức thánh tộc, phù du tộc, âm linh tộc. Đây mới chỉ là phạm vi vạn trăm dặm. Theo lời của ông lão này nói, thì thực sự hèn chi chỗ này phức tạp như vậy. Tô Minh thở gấp, đầu óc nhanh chóng tiêu hóa những lời ông lão nói. Hắn lờ mờ cảm giác được đối phương không nói dối. Tô Minh định nói cái gì đó thì bỗng tinh thần chấn động. Hắn chợt nghĩ, mới vừa rồi ông lão nhắc đến giới linh phòng ngự giết chóc có kèm theo có cái gọi giờ là ngoại giới âm tử khí. Âm tử khí? Vậy nó là cái gì? Mấy năm qua, dù tộc của ta cường đại có thể gọi là đứng 10 hàng đầu âm tránh chân linh, nhưng ngươi cho rằng thời gian trôi qua dài bao nhiêu lâu, toàn tộc của ta có thể vĩnh viễn bất tử hay sao? Đặc biệt là pháp khí tổn thương va chạm, chúng ta liệu còn có thể sống nổi? Ông lão áo vàng im lặng một lát, phức tạp nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Hắn nhớ đến trước khi ông lão hồi phục sự sống thì chỉ là một bộ xương chết trong đại điện. Người đã chết? Não của Tô Minh ù vang. Hãy coi như vậy đi. Ông lão thở dài. Nếu như người đã chết, thì tại sao người có thể xuất hiện tại đây? Bây giờ, ngươi là hồn, hay là ý chí còn sót lại. Tô Minh đè nén lòng chấn động, hắn nhớ đến ý chí của Trúc Cửu Âm, có thể miễn cưỡng giải thích. Ông lão im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lát sau nhìn hướng Tô Minh, vẻ mặt phức tạp, càng ngày càng dày đặc. Vậy thì tại sao người cũng xuất hiện ở đây? Hết chương. Giới Linh Sơ. Tô Minh như bị búa đập vào trong lòng, lùi vài bước, vẻ mặt âm trầm. Trong đầu của hắn nhanh chóng lóe ra ba hình ảnh. Cái thứ nhất là năm đó trên Hàm Sơn Xích ở Hàm Sơn Thành, hắn thấy Bắc Lăng Lôi Thần và cả câu kia. Người rõ ràng đã chết, là ta tự tay chôn người. Hình ảnh chớp mắt biến mất, thay thế là lúc Hồng La tan biến. Hắn ở quan tài núi Vu Tộc đụng vào quan tài thì bóng đèn xuất hiện trong ký ức như mộng. Năm đó hai đứa trẻ, sống là nàng, chết là ta. Ngay sau đó, tất cả hình ảnh vỡ nát, thân hình của Đế Thiên chiếm cứ toàn bộ ký ức của Tô Minh. Hai chữ lạnh lùng không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn, thực lâu không tan đi. Túc mệnh. Tô Minh đứng đó, nhìn ông lão áo vàng, nhìn trời nhìn đất, thật lâu sau chua xót nói. Vậy ta chết rồi sao? Có lẽ là không, nhưng... Ông lão áo vàng liếc Tô Minh, lắc đầu nói. Lời này là sao? Tô Minh im lặng một lát rồi từ từ hỏi. Hắn không phải là không thể nào chấp nhận lời của ông lão nói. Chuyện như vậy kỳ thực là nhiều năm trước hắn đã thấy ra chút mạch mối, chẳng qua không thể nào liên tiếp cùng một chỗ mà thôi. Thế gian tồn tại chính và phản. Nếu đem mặt chính so sánh là sống, vậy thì mặt phản gọi là chết. Nhưng rốt cuộc cái gì là chết, cái gì là phản, làm gì có ai nói rõ. Hoặc là đem chính và phản giới hạn thành một mặt gương. Người ngoài nhìn trong gương, người trong gương cũng sẽ thấy bên ngoài. Nhìn là mình, hoặc không phải là mình. Người hiểu chưa? Ông lão áo vàng chậm rãi nói. Tôi mình nhíu mày, lát sau đưa ánh mắt nhìn ra phía xa. Ý của ngươi, phải chăng trong người của ngươi là có sinh hoạt của mình mà người ngoài gương không biết? Như ngươi, như ta, là ở trong gương. Ngộ tính của người không sai, có thể bị Liệt Sơn Tu xem trọng. Tất nhiên, người có ưu điểm của mình. Quê nhà của âm thánh chân giới của lão là ở rất sớm trước kia đã bắt đầu nghiên cứu chính phản âm dương, kết luận vũ trụ này đúng là tồn tại chính và phản. Chúng ta không gọi tương phản là âm tử hư, tương chính thì được gọi là hạo dương không. Ông lão áo vàng nói đến đây, bỗng nhiên cười cười không tiếp tục. Tô Minh im lặng, lấy tay phải dâng lên, nhìn sợi tóc trên ngón tay, biểu tình lộ ra vẻ dứt khoát. Vậy làm sao có thể giúp tộc của ngươi về nhà? Nơi đây là pháp khí tộc của ta biến thành. Năm đó pháp khí xuyên qua vũ trụ đã bị tổn hại. Nhưng giới linh này cũng chính là hồn pháp khí chưa chết mà rơi vào trong ngủ say. Nó còn có đủ lực lượng mới có thể thức tỉnh được. Cũng chỉ có thể khiến cho nó thức tỉnh mới có thể mở ra trận pháp khí. Dựa theo quy tích năm đó để trở về âm thánh trần giới. Mấy năm qua, tộc của ta đã tích lũy vật chất gần xong, nhưng quả nhiên vẫn thiếu. Vậy cho nên mới hợp tác cùng với Vu tộc. Nên bây giờ mới cần con địa khí long hồn này. Người chỉ cần đem lực lượng của Liệt Sơn Tu đưa vào trong trận pháp đại điện, vậy là xem như đã giúp tộc ta rất nhiều. Cộng thêm lực lượng của Liệt Sơn Tu, lão phu có 7 phần nắm chắc có thể khiến cho linh giới thức tỉnh trong thời gian ngắn. Một khi linh giới này thức tỉnh rồi, thì tộc của ta và giới sinh lại sẽ sinh ra liên hệ, và đó có thể mượn đó để trở về nhà. Ông lão áo vàng hơi kích động, hồi phục lại nỗi lòng. Lão nhìn Tô Minh, biểu tình rất chân thành. Giới linh thức tỉnh rồi, lão phu có thể mở ra đường hầm một truyền tống trận trong pháp khí. Tuy rằng trận này vì lực lượng pháp khí không thể nào dùng nhiều, nhưng có thể đem ngươi và những tộc nhân của ngươi đưa ra khỏi đây, quay về thế giới của các ngươi. Mặt khác, có liên quan giữa âm tử hư và hạo dương không, lão phu sẽ nói cho ngươi vào lúc đó. Hy vọng nó có thể giúp ích cho ngươi. Nếu như ngươi muốn chân chính nhìn thế giới này, nếu như ngươi dám liều mạng một phen, vậy có thể cuối cùng rời khỏi trận. Khi đó, ngươi sẽ thấy vũ trụ và thương khung. Ông lão áo vàng nói đến đây thì lùi vài bước, chắp tay cúi gập người hướng Tô Minh. Lão phu nói đều là lời thật, hy vọng ngươi sẽ giúp đỡ. Nếu như một ngày kia ngươi có thể rời khỏi đạo thần chân giới để đi âm thánh trần giới, vậy thì có thể đi tìm linh thánh địa lục, chỗ đó có âm linh tộc ta. Lão phu đây hy vọng sẽ có ngày gặp lại ngươi tại âm thánh trần giới. Tô Minh im lặng nhìn ông lão trước mắt, hắn gật đầu. Tất cả điều ông lão nói khiến cho Tô Minh có cảm giác như ảo mộng, liên kết phán đoán bản thân và lời nói của đối phương có lẽ không phải là nói bậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, vì đáp án ở trong lòng, Tô Minh sẽ đồng ý với điều đó. Mặc dù ông lão nói tất cả chỉ là lừa gạt, dù cho mọi thứ là giả dối, nhưng Tô Minh thà tin tưởng lời của lão nói là thật. Thấy Tô Minh gật đầu, ông lão áo vàng hít sâu, tay áo vung lên. Lập tức đại điện ở trên núi, lão đứng chớp mắt vặn vẹo, dần dần tan biến. Bên trong tám pho tượng to lớn cũng dần dần tán đi, dường như tất cả đều là hư ảo, chỉ có Xích Long rời đi trên mặt đất để lại trận pháp là vẫn còn ở đó. Xin hãy đem lực lượng Liệt Sơn Tù rót vào trong trận pháp. Ông lão lại chắp tay cúi đầu. Tô Minh im lặng, chậm rãi đi hướng trận pháp, mãi đến khi đứng ở trong trận pháp, ánh mắt rơi vào đó, thật lâu sau hắn nâng lên tay phải, sợi tóc trên ngón tay vào khoảnh khắc này đã phát ra ánh sáng mãnh liệt và khí thế áp lực ngập trời. Khí thế quanh quẩn, khiến cho bầu trời nổ vang, khiến cho hư không tứ phía như là không thể nào chịu đựng được, xuất hiện những dấu vết nứt rạn. Khoảnh khắc ngón tay của Tô Minh sắp rời xuống, thì hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt nhanh như chớp, nhìn mặt của ông lão áo vàng. Hắn thấy là kích động, là cay đắng, là nhớ nhung, là tưởng niệm muốn về nhà. Ta sẽ tin ngươi một lần. Tay phải của Tô Minh nhanh chóng hạ xuống, chỉ vào trong trận pháp. Chớp mắt, sợi tóc trên ngón tay nhanh chóng đốt cháy. Lực lượng khổng lồ không thể nào tưởng tượng được đốt cháy bùng phát. Dọc theo ngón tay hắn xông vào trong trận pháp. Cùng lúc đó, ngọn núi Tô Minh đứng sụp xuống, từng mảng, hóa thành tro bụi tan biến đi. Nhưng trận pháp vẫn còn đó, bềnh bồng giữa không trung, có ánh sáng vàng dần dần sáng ngời. Ngay sau đó, ngoài ngọn núi biến mất, tất cả đại điện và pho tượng trong thời gian ngắn đã tan thành tro bụi. Những pho tượng như là bị tịch diệt, song đã quét qua, ngã xuống thành một phần của mặt đất. Mãi đến khi gió lốc tán đi, như là trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, từ phía không có bất cứ núi nào và đại điện nào. Do pho tượng âm linh tộc biến thành, giờ đã đâm xuống 10 cái. 10 pho tượng hoang tàn, lộ ra mục nát như trải qua năm tháng. Giữa không trung, ánh sáng mặt trận lại càng sáng ngời, cuối cùng thành cột sáng chói mắt, bùng phát từ trong trận pháp vọt hướng tận cùng của bầu trời. Giây phút cột sáng xông lên trời, mặt đất phía xa vẫn còn cột sáng lao ra khỏi tầng mây. Ngay sau đó, cột sáng không ngừng xuất hiện trong chốc cửu giới vô biên vô hạn. Dù Tô Minh không thấy hết, nhưng mà hắn có thể cảm giác được trời đất chấn động. Sợi tóc trên ngón tay của Tô Minh đốt cháy một chút, thân thể khi cột sáng bùng phát thì bị lực lượng bắn ra, liên tục lùi mấy trăm mét, mặt xanh xao hộc búng máu. Hắn ngây ngốc nhìn tứ phía, nhìn đại điện tán đi, nhìn từng pho tượng mất đi. Tất cả cho hắn cảm giác cực kỳ chân thực, chứng minh ông lão vừa rồi nói không phải là giả dối. Đại ân ghi nhớ. Ông lão áo vàng sắc mặt kích động, chắp tay với Tô Minh, thoáng người lên, lao hướng cột sáng trận pháp. Khi trận pháp lục tục bị mở ra, lão phu dưới dốc sức kêu gọi giới linh thức tỉnh. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, chúc kiểu giới sẽ nghiêng trời lệch đất. Xin ân công, hãy mau tập trung tộc người. Xin hãy đi linh giới để thức tỉnh, ta sẽ mở đường hầm cho các người. Tô Minh nhìn bóng dáng ông lão áo vàng biến mất trong một cột sáng, đứng tại chỗ im lặng giây lát, vẻ mặt chua xót, từ bỏ muốn không tiếc mọi thứ, giờ lại hóa thân thành số mệnh. Đây là hắn đề phòng vạn nhất, làm ra chuẩn bị cuối cùng. Nếu như là đối phương nói điều giả dối, vậy thì Tô Minh có thể mượn 15 giây này để thay đổi. Nhưng dù là bốn phía biến thay đổi hay là hành động của ông lão áo vàng, tất cả đều chứng minh đối phương không hề có ác ý. Như vậy thì tính ra lời lão nói, độ tin cậy có thể gần với sự thật. Đây là điều Tô Minh nhất định là phải biết, cũng không muốn đối mặt. Tô Minh im lặng thu lại Xích Long, khiến cho nó hóa thành đồ đằng trên tay trái. Con rồng hao tổn quá nhiều, giờ đã rơi vào trong ngủ say, không biết bao nhiêu lâu mới tỉnh dậy. Tô Minh mang theo độc thì rắn nhỏ xoay người đây, xoay đi khỏi sơn cốc mệnh tộc cư ngụ. Bóng lưng của hắn tiêu điều, lỗ ra vẻ mờ mịt dần dần khuất. Sau lưng của hắn cột sáng ngập trời, dưới chân đất rung động, trên đầu của hắn tầng mây cuồn cuộn, tất cả đều biểu thị cho sự biến đổi nghiêng trời lệch đất đang diễn ra. Nửa tháng, một tháng, tất cả đáp án, giây phút rời đi sẽ được đáp án. Tô Minh thì thào, mắt của hắn dần lộ ra vẻ kiên quyết, mặc kệ đáp án như thế nào, hắn đều phải đi tiếp. Mặc kệ là đáp án đại biểu cho điều gì, có một số việc Tô Minh cảm thấy nhất định là mình phải biết. Thân hình của hắn biến mất phương xa, đi ở trên bầu trời thần thức tỏa ra, phủ ra phía xa. Mãi đến khi hắn thấy trong phế tích Vu Thành, một du hồn trôi nổi, là hồn của A Hổ. Còn ngoài phế tích Vu tộc, có một đám phù du, hồn mắt thường không thấy, có một cô gái khiến cho Tô Minh quen thuộc. Năm đó, không rời đi sao? Tô Minh khựng lại. Hết chương. Túc nữ chỉ thuộc về ngươi. Đó là một hồn nhu nhược, một hồn mất đi tâm trí, mê man, bay ở trên mặt đất rất nhiều năm. Cô không có mục đích phiêu đãng, không biết điểm chốt cuối tại đâu. Bóng dáng của cô mắt thường không thấy, chỉ có thần thức mới thấy khuôn mặt xinh đẹp đó, thấy hồn của cô mê man. Cô mặc áo trắng như là u hồn phiêu đãng, bên người có nhiều hồn giống cô, dường như là không thấy đối phương, chỉ bay thành đàn. Cô vốn không có ký ức, quên mình đã chết như thế nào, quên tại sao mình biến thành như vậy. Chỉ là mơ hồ dường như là mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng rốt cuộc là tìm điều gì, nghĩ mãi không được. Bay mãi, một lần nữa lại tìm kiếm. Lại đang tìm về hướng quê nhà sao? Đang tìm ấm áp trong đời sao? Hay đang đi tìm tông môn? Cô là túc nữ. Thấy thân phận như cô là muốn nên rời vào biến cố 15 năm trước. Thân phận như cô đến từ tiên tộc, nơi này không thuộc về cô. Cô vốn nên đi theo người tông môn rời ra khỏi trúc cửu giới. Nhưng thực sự cô xuất hiện trong thần thức của Tô Minh, bộ dạng phù du hồn. Tô Minh đứng đó nhìn cô ở trong 10 phù du hồn, mắt thường không thể thấy nhưng thần thức thấy rõ. Nhìn mặt của cô tái nhợt, hồn thân bay bổng và trong mắt mê man. Đây là người ta, đại đội đổ bảo Thiên La Mộng cúi đầu, Thu Hải bộ lạc thánh nữ Uyển Thu tranh đầy ánh mắt, không ai nói một câu giùm Tô Minh. Cô là người duy nhất tỏ ra lo lắng. Đối với cô gái này Tô Minh không hiểu nhiều, chỉ năm đó bên chiến trường Vu Man hắn thấy cô, nghe nói là một câu túc mệnh. Sau đó ở trong ký ức của Hồng La đã trực tiếp tiếp xúc với một cô gái, từ nay về sau chẳng liên quan gì đến khi gặp lại tại trúc cửu giới. Hắn thậm chí không biết tên của cô gái này, chỉ biết có người gọi cô ta là túc nữ. Một sự xưng hô rất kỳ lạ. Túc là túc số mệnh hay sao? Tô Minh nhìn cô, im lặng. Trước mặt của Tô Minh, từng phù du hồn bay qua người. Chúng không thấy Tô Minh như là không nhìn thấy. Mãi đến khi 7-8 phù du hồn lướt qua Tô Minh thì cô gái áo trắng tới gần. Mắt của cô mê màng chậm rãi tới gần Tô Minh. Giây phút lướt qua hắn, chợt khựng lại. Dường như nhận thấy điều gì, quay đầu nhìn Tô Minh. Chỉ là trong mắt là thấy một mảnh hư vô, nhưng chẳng biết tại sao cô lại thấy ấm áp. Dường như đây là nơi cô luôn tìm kiếm. Cô chậm rãi nâng tay lên như là muốn chạm vào ấm áp đó. Tô Minh nhìn cô, mặc kệ tay của cô đặt trên người, chạm vào mặt của mình. Rất lạnh, đó là cảm giác đầu tiên của Tô Minh. Hắn nhìn hồn của cô gái vốn không có một chút biểu tình, nhưng giờ dần lộ ra nụ cười. Nụ cười đó rất đẹp và toát ra vẻ đơn thuần, toát ra sự lưu luyến khó tả. Cô vuốt mặt của Tô Minh, chậm rãi tới gần dựa vào ngực của hắn. Mắt khép, biểu tình rất thỏa mãn, dường như cô tìm được rất lâu rồi. Giờ rốt cuộc đã tìm đến nơi thuộc về mình. Cô là túc nữ. Túc, tức thuộc về túc mệnh. 15 năm trước, cô vốn có thể rời đi nhưng không có. Cô chọn ở lại. Thế giới bên ngoài không có túc mệnh, vậy cô không còn là túc nữ. Chỉ tại đây có túc mệnh. Cô mới là túc nữ thuộc về túc mệnh. Từ khi cô còn nhỏ tới lớn, tính cách yếu đuối bởi vì một cái tên mà thay đổi. Dù cô chỉ là một trong rất nhiều túc nữ, nhưng cô từ tiên tộc giáng xuống, mục đích duy nhất chính là mắt thấy túc mệnh. Vậy nên cô không đi, vậy nên tìm kiếm trong mấy năm, trong đêm mưa đó cô đã trở thành phù du, phù giã thành hồn. Dù quên hết mọi thứ, mất đi hết tâm trí, nhưng cô vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, không ngừng tìm. Tô Minh nhìn hồn của cô gái trước mắt, cảm nhận cô lưu luyến. Hắn đứng đó, từ ban ngày đến đêm khuya, mơ hồ ở trong đầu của hắn trí nhớ hiện ra cảm xúc trước kia không tồn tại. Đó là một đêm vô tận, rất lạnh lẽo, cô độc và cô đơn, trở thành vĩnh hằng, là một đêm mất đi giọng nói muội muội không biết đã qua bao nhiêu lâu. Hắn vẫn nằm đó, đối với mọi thứ bên ngoài hắn cảm giác được, nhưng chết lặng, quên đi. Mãi đến khi thanh âm mang theo non nớt và vẻ rụt rè, yếu ớt, thì thầm bên cạnh tai hắn. Chào đại ca ca, ta là họ Bạch. Ta là Bạch của màu trắng. Ta tên là Linh Nhi, ta đến từ Tàng Long Tông. Đại ca ca, người là túc mệnh sao? Túc mệnh có nghĩa là gì? Tại sao bọn họ lại gọi người là túc mệnh? Ca ca, ta rất nhớ nhà, ta không có muốn ở đây. Người nhớ nhà hay không? Vậy nhà người ở đâu? Để ta nói nha, trong nhà của ta rất đẹp, ta còn có một đệ đệ nữa, nhưng đã lâu rồi không có thấy nó. Đại ca ca, mặc ra ra nói ta có thể giống như người khác trở thành túc nữ, nhưng ta lại không muốn giống như họ. Ta muốn sau này trở thành một túc nữ chỉ thuộc về ngươi. Mà kể sau này ngươi ở đâu, ta đều sẽ luôn bên cạnh của ngươi. Đại ca ca, ta muốn nhìn ngươi thức tỉnh. Ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi sẽ nhớ ta, có được không? Ký ức bóng tối chậm rãi tán đi, lộ ra gương mặt của Tô Minh là bầu trời trúc kiểu âm hỗn độn, động đất, còn có trong đêm tối từ phía xa, từng cột sáng liên tiếp trời đất. Tô Minh cúi đầu nhìn cô gái ở trong ngực, cô nhắm mắt như đã ngủ say, nụ cười thỏa mãn và ngọt ngào. Bạch Linh. Mắt của Tô Minh dần dần tràn đầy đau thương, hắn bỗng hiểu thứ gì nhưng vẫn còn có một chút mơ hồ. Im lặng thật lâu sau, Tô Minh trong chua xót thả lỏng tay, tuy nhiên hồn của cô gái là bắt chặt hắn không thả, dù bắt hụt cũng không muốn thả lỏng. Mãi đến khi Tô Minh bỏ cô vào trong túi chữ vật, mãi đến khi Tô Minh đi đến Vô Thành trở thành phế tích, tìm đến hồn của A Hổ cũng dùng cách tương tự mà lấy đi. Một mình hắn ở trong trời đêm đi hướng Sơn Cốc Mệnh Tộc. Lúc sáng sớm, Tô Minh trở lại Sơn Cốc Mệnh Tộc. Đứng ở trên sơn cốc, hắn nhìn thấy mấy trăm mệnh tộc trước mắt, bỗng không chia rõ những người này là sống hay đã chết. Hắn ngồi xuống, nhìn bầu trời, mê man. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày lại một ngày trôi qua. Tô Minh ngồi đó không đáp án. Có lẽ tất cả đáp án chỉ là khi cuối cùng rời đi, người có thể biết được. Khi đêm thứ ba buông xuống, Tô Minh mở mắt. Nơi này là giới linh thức tỉnh, trong thời gian ngắn sẽ nghiêng trời lệch đất. Vậy trước khi đi, ta vẫn còn một cơ hội để nghi ngờ. Vạn Lê Sơn. Mắt của Tô Minh ngưng tụ, đè nén chấn động và mờ mịt thành hình âm linh tộc. Hắn đứng dậy nhìn phương xa trong bóng đêm. Thật lâu sau, Tô Minh hóa thành cầu vồng biến mất trong bóng đêm đó. Hắn mở thần thức hướng tới nơi bức thánh tộc lao nhanh. Chỗ đó là trạm dừng chân cuối cùng của trúc cửu giới của hắn, tìm hiểu tại sao huyết hỏa trùng trùng lại tồn tại, tìm hiểu tuần hỏa man trong ký ức vì sao mà xuất hiện tại đây, tìm hiểu trong ký ức của hắn có chút lệch lạc, còn có cái tên Vạn Lê Sơn khiến hắn quen thuộc là tại sao. Trong lòng của Tô Minh đã có đáp án, lần này hắn là đi để xác định. Tô Minh lao nhanh ở trên trời, thần thức nhiều lần tỏa ra nhưng không có hơi thở của Cơ Vân Hải. Cơ Vân Hải đã hóa thành con rối, tự biến mất không thấy nữa. Đến khi bình minh đến trước mặt của Tô Minh xuất hiện chỗ bức thánh tộc, hắn vẫn là không tìm thấy dao động đến từ Cơ Vân Hải. Ở trước mặt của Tô Minh là mặt đất tràn đầy vô số khe hở, từng cái khe sâu không thể đo lường, có khí lạnh thoách khuếch tán ra, lan tràn tứ phía. Đặc biệt là ở mặt đất phương xa có vị trí giao điểm giao thác của tất cả những khe rãnh đó. Tại đó, không có hố sâu, không có nhiều khe rãnh mà là tồn tại một ngọn núi. Ngọn núi cao ngất nhất đám mây, đen thui, tỏa ra khí lạnh lẽo. Núi này không tồn tại ở 15 năm trước, nhưng là chui ra từ mặt đất, sừng sững, đứng ở trong cõi đời. Giây phút Tô Minh tới gần đây thì ở trong bóng đêm, hắn thấy trong đó vô số khe đen quanh quẩn mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện vô số đôi mắt lạnh lùng. Từng đôi mắt ở trong bóng tối chớp lóe nhìn mình, chẳng những là ở trong khe tràn ngập đôi mắt, mà ở trong ngọn núi cao hắn cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung trên người của mình. Lạnh lùng, khát máu, vân vân. Những đôi mắt ẩn chứa ý nghĩa hiện ra, khiến cho người thấy mà phải chấn động tinh thần. Nhưng Tô Minh không có, hắn lặng lẽ tiến tới trước. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là ngọn núi đó, ngọn núi tại bức thánh tộc bị gọi là Vạn Lê Sơn. Theo Tô Minh tới gần, một tiếng rít sắc nhọn bỗng vang vọng ở trong mặt đất. Đây không phải là giọng của một bức thánh tộc, mà là tất cả tộc nhân bức thánh tộc cùng phát ra những tiếng gào rú. Thanh âm như sóng âm có thể kinh thiên động địa, dấy lên thì khiến cho bình minh trên trời như là sắp lùi đi. Tuy nhiên, nó không thể nào khiến cho bước chân của Tô Minh có chút tạm ngừng. Thanh âm vang vọng, truyền ra tiếng vỗ cánh dữ dội. Chỉ thấy trong bóng đêm, từng đôi mắt chớp lóe nhanh chóng tới gần, hóa thành vô số tộc nhân bức thánh tộc. Khoảnh khắc những tộc nhân của bức thánh tộc sống hướng của Tô Minh, thì bỗng nhiên một giọng tang thương chậm rãi phát ra từ đỉnh núi. Tộc nhân của bức thánh tộc cung phụng ta, đừng có ồn ào. Đây là khách của ta. Ta đã chờ hắn rất lâu rồi. Theo giọng nói vang vọng, những tộc nhân của bức thánh tộc sắp vào ra đều không phát ra âm thanh nữa, mà trở lại khe sâu thẳm. Ngay cả đôi mắt chớp lóe cũng dần dần chậm rãi tắt đi, khiến cho mặt đất rơi vào trong hắc ám. Hết chương. Con đường tu mệnh. Bước chân của Tô Minh vẫn như cũ, từng bước một ở giữa không trung đi qua khe rãnh của mặt đất, trùng tất vùng của bức thánh tộc, đi tới giữa ngọn núi. Ở đó hắn thấy một bia đá, bia cao ngất từ xa nhìn như là đỉnh núi. Trên bia khắc rất nhiều chữ, dưới bia ngồi xếp bằng một ông lão. Ông lão quần áo rách rưới, đầu gối bù thấy không rõ bộ mặt, cúi đầu như là đang tĩnh tọa. Vài vạn năm trước, man thần Liệt Sơn Tù sáng tạo ra đất man tộc, tự sáng chế ra cổng pháp cho thế gian, thành tựu đại thế man tộc, dựng lại đại ngu vương triều, vạn tộc sùng bái. Thủ lĩnh các tộc sắc phong cần man thần đồng ý, sau đó thì đi tìm vị kiếp mà rời đi, để lại trạch đại tại đế. Có người dương danh Si Sơn, tên là Chữ Phách, tại đại ngu vương triều cảm ngộ ra ý của man thần, truyền thừa thủy tu, không được phân nửa, gọi là man thần đời thứ hai Si Sơn Phách. Tiên tà không cam lòng, hạo kiếp lại lên, cố ý đạo thần, khiến cho man tộc ta chia năm xẻ bảy. Si Sơn Phách phân thây chôn ở năm châu. Giọng Tam Thường vang vọng trên ngọn núi. Tôi mình đứng ở trước mặt của ông lão cúi đầu, im lặng lắng nghe. Theo lời của ông lão nói, chữ trên bia đá dần dần tán đi, chữ viết thoạt trông rõ ràng nhưng nhìn kỹ thì rất mơ hồ, không biết viết gì. Bây giờ tôi mình có thể khẳng định phán đoán về Vạn Liên Sơn trước khi đến đây, đó là chính xác. Hắn vẫn luôn nhớ ở trong người của Trúc Cửu Âm gặp man tộc vẫn còn sót lại miệng thốt, dù chỉ là một nửa, nhưng cuối cùng phun ra chữ Vạn, khiến cho tôi mình nghe từ Vạn Lê Sơn thì suy đoán. Từ nay về sau, vạn năm sinh ra Đông Hoàng, tự cho là cố ý man thần, trải qua nguy hiểm cuối cùng đến Đại Ngô, thấy được, nghe được, cảm nhận được. Tuy nhiên, không bằng phân nửa man thần đời thứ hai, dù xưng là đời thứ ba, nhưng tự hỏi không đủ thành thần, đi tìm dấu vết của tổ tiên, táng thần trong Trúc Cửu Âm. Cho đến nay, tự cho mình là thức tỉnh cuối, nhưng cuối cùng không thành ý nguyện. Giọng Tan Thương dần dần tán đi, ông lão ngồi xếp bằng cạnh bia đá chậm rãi ngẩng đầu. Đó là khuôn mặt rất bình thường, chẳng qua trên đầu có dấu vết của năm tháng. Già nua, khiến cho người ta nhìn cảm thấy thời gian đã trôi qua, thương hại tăng điển. Ta biết chắc, ta có thể gặp người. Ông lão nhìn Tô Minh, bình tĩnh nói. Tô Minh nhìn ông lão ở trước mắt, không nói câu gì. Nếu như người bị bắt hoặc tự tới, người bị bắt thì không xứng được tu man tộc ta, không đủ để tọa ra man tượng, không bằng ở lại thành hồn của man tộc ta, vĩnh viễn trầm luân. Nếu như người tự tới, thì sẽ được ta truyền thừa. Ông lão chậm rãi nói, mặt dần hiện ra man văn man tộc, sau đó ở trên trán trông như là trăng rực cháy. Sau khi ý chí của ta tán đi, đem hồn thân ta đưa về Đại Ngô, hồn ta sẽ quay thành tu man tộc, chỉ dẫn đột phá man hồn cảnh. Sau man hồn huyết mạch biến đổi, huyết, cốt, hồn sẽ tu thành. Nếu trong ngoài đều viên mãn, giờ tu không phải là thân mình nữa, mà là mệnh cách. Đạp phá mệnh cách, đi tìm bản thân khiếm khuyết, đó chính là mệnh khuyết. Nếu như bản thân thiếu sót, cũng có thể biến thiên địa tiếc, như là hiểu thứ gian biến đổi. Đó là mệnh cung. Thần chủ mệnh cung, mênh mang vô tận dẫn đến lực vị giới, đó chính là mệnh giới. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới, đó là sau man hồn con đường tu lệnh man tộc, nhưng bước vào trong con đường tu mệnh. Ông lão lại nhìn Tô Minh, thanh âm khuếch tán quanh quẩn, nhưng hắn vẫn đứng đó, chỉ nghe không nhúc nhích. Trong mệnh thiếu hỏa, vậy nên đường mệnh tu thu hết hỏa trời đất. Tuy nhiên, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện ra hỏa không phải là dương, mà là viêm cực âm. Đây là sót lại trong viêm nguyệt, vậy cho nên bái nguyệt xưng là tu hỏa man. Tuy nhiên, do không thấu hỏa nguyệt, cảm nhận không được minh viêm, ý chí bản thân đã hóa thành âm dương. Một thành hỏa man, một là man thần, như trời có đêm và ngày, cay đắng còn lại. Bỉ thiên giả thương, cớ gì người khóc. Cuộc đời vô số tạo hóa, cuối cùng chôn xương tại âm thánh khí. Giận, bi, ai, khổ, tham. Ông lão nhìn Tô Minh, thì thào toát ra vô tận cảm thán. Chữ viết trên bia đá sau lưng của lão tan biến hơn phân nửa, dường như hoàn toàn không hề có chữ viết. Man thần đời thứ ba, Lê Sơn Hỏa, bất ngờ nhìn lên trời, nhắm mắt còn sót lại. Đời sau nếu như tộc nhân ta được, đừng quên đường tạo ta. Bia đá sau lưng là di thạch man thần đời thứ nhất, nhưng đời thứ ba chưa tận. Ông lão nói xong câu này, bia đá sau lưng hàng chữ cuối cùng biến thành mơ hồ, cuối cùng tan biến. Bia đá này bây giờ không trông giống như là trống rỗng. Bia đá kia đã tan biến hết. Trước mặt của Tô Minh, ông lão thì thào xuất hiện mục giữa, dần dần tan thành tro trong mắt của hắn. Có gió dịu dàng thổi tới, thổi tan thân hình của ông lão, cuốn tro bay phương xa. Chỉ có chỗ của ông lão xếp bằng là gió không thổi tan. Trên mặt đất có 3 hạt châu hình tròn. Châu màu ảm đạm, nhưng toát ra kỳ lạ đến khó miêu tả. Có thể thấy như nuốt ánh sáng, rất dễ nhìn thấy. Ông lão sớm đã chết rồi, còn lại có lẽ chỉ là một lũ hồn, hoặc là một ý chí, hoặc là một loại gì đó khác. Nhưng mặc kệ là như thế nào, lão đã chết đi không biết bao nhiêu năm nay. Vậy cho nên Tô Minh vẫn không lên tiếng. Hắn sớm nhìn ra ánh mắt của lão nhìn mình trong con người không có bóng dáng của hắn. Giây phút đó hắn đã hiểu, đối phương thấy là năm tháng dài đằng đẵng, không biết chứ không phải là mình. Cái gọi là thức tỉnh, Tô Minh không thể hiểu. Nhưng khi hắn đứng dậy trên ngọn núi, khoảnh khắc nhìn ông lão, hắn thấy chỉ 3 hạt châu tồn tại trên mặt đất. Còn ông lão là hư ảo, bán trong suốt bềnh bồng trên 3 hạt châu, coi như là ảo ảnh tồn tại trong 5 tháng, ước nguyện chỉ nói ra những lời đó, truyền thừa di thạch thuộc về man thần. Cùng lúc đó, khi ông lão tan biến, chữ viết trên bia đá cũng tán đi. Dưới núi, khe hở trên mặt đất, tộc nhân của Bức Thánh tộc trong vô số khe hở đều run rẩy, thân thể dần dần thoái hóa, thu nhỏ lại từ hình người biến thành từng con rơi ở trên trời, xoay xoay mấy vòng như là che đậy cả bầu trời, phát ra những tiếng gào thét. Thật lâu sau trở lại trong khe ránh, thành đàn bay mất không thấy gì. Theo chúng nó tán đi, ngọn núi Tô Minh dừng phát ra những tiếng chấn, chậm rãi trầm xuống, xem bộ dạng như là muốn quay về sâu bên dưới mặt đất. Tự nhiên năm đó nó xuất hiện vậy. Tô Minh dừng ở trên ngọn núi, cảm nhận núi trầm xuống, mắt nhắm lại. Hắn tới đây dù không tìm được đáp án ở trong lòng, coi như cũng đã tìm được đáp án rồi. Sau man hồn là mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cùng, mệnh giới. Đây là đường tu mệnh. Tô Minh vung lên tay áo phải, cuốn lấy 3 hạt châu dưới đất, còn có bìa đá, cất chúng nó vào trong túi chữ vật. Hắn mở mắt ra nhìn mặt đất của ông lão ngồi trước khi tan biến, xoay người, cất bước hướng bầu trời. Hắn rời đi khỏi ngọn núi, núi lại ầm ầm trầm xuống, cuối cùng biến mất trên mặt đất. Từng khe rãnh dần dần khép lại, chậm rãi mặt đất không còn khe nào nữa. Tô Minh ở giữa không trung vẻ mặt mờ mịt, thật lâu sau hắn mới tỉnh táo. Hắn dần dần thấy man thần đời thứ 3 trước khi chết để lại một đoạn ảo ảnh, một đoạn lời nói. Đoạn lời nói này có lẽ trong man tộc người của Trúc Kiều Âm đã từng nghe qua, nhưng tại sao người đó lại xuất hiện trong thân của Trúc Kiều Âm? Tại sao không lấy đi 3 hạt châu man thần đời thứ 3? Câu đố này Tô Minh không phá giải được. Dì mạch man thần đời thứ nhất và đời thứ 3 đã tận, chữ viết trên đá đã tan biến. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ truyền 3 đời sao? Tô Minh xoay người đi hướng sơn cốc mệnh tộc, ở giữa không trung đặt bước chân, có thể thấy ra lòng của hắn đang nặng nề. 3 đời tận. Tô Minh thì thào, hắn có thể tưởng tượng ra năm tháng vô tận trước đó, khi đất bản tộc vẫn còn chưa chia xăm 5 x 7. Trên bầu trời của Đại Ngu Vương Triều, thân hình cao to mang theo thuộc hạ đi tới hướng không trung, bước đi ngoái đầu nhìn mặt đất. 3 đời tận. Tu vi đến trình độ như man thần đời thứ nhất, cái gọi là Đại Ngu Vương Triều, còn dân của man tộc đều đã không quan trọng nữa. Ngài mang man tộc vùng lên, để lại man thần ca được hậu nhân ca tụng. Nhưng ngài không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ cho man tộc, chỉ để lại di thạch của 3 đời. Có lẽ đó là sự lưu luyến cuối cùng. Nếu như trong 3 đời này người có thể vượt qua ngài, vậy thì di thạch sẽ còn kéo dài nữa. Còn nếu như không, vậy thì man tộc sẽ suy bại, không còn là vùng đất thần tiết của ngài nữa. Mắt của Tô Minh dần sáng, hắn bỗng hiểu man thần đời thứ nhất e rằng không quay về được man tộc nữa. Tô Minh lắc đầu, biến mất trong đêm đen. Giờ phút này, ngoài Trúc Kiều giới, đất nam thần man tộc và vu tộc đang xảy ra tai kiếp kinh khủng. Tai kiếp đã không thể che giấu được, những năm gần đây là bị tu giả toàn đại lục biết. Tai biến Đông Hoàng. Tai biến này vốn nên đến vào mấy năm trước, bị vu tộc và man tộc dụng hết kéo dài. Nhưng hôm nay tất cả đều không có khả năng ngăn cản đại tai nạn giáng xuống. Phía đông nam thần nước biển giống gầm, sóng to ngập trời. Rất nhiều nước biển nhấn chìm phần nửa đất của vu tộc. Dưới nước biển, vô số ngọn núi từ nay chìm xuống biển, có rất nhiều sinh linh trong tai nạn đã mất hết tất cả. Trong nước biển tồn tại vô số thú hung thần, còn có người khổng lồ ở trên đó, nửa biển lộ ra khỏi cái đầu. Theo nước biển, từng bước một đạp hướng đất của vu tộc. Nước biển giống gầm, vô biên vô hạn. Nếu như đứng ở mép của đại lục vô tộc bị nhấn chìm, đưa mắt nhìn thấy sẽ thấy phía xa xôi có cái bóng khổng lồ đen thui. Cái bóng giống như là không hề có tận cùng. Đó là một khối đại lục mênh mông, đại lục bị gọi là Đông Hoàng. Nó rốt cục đã đến. Chờ đợi Nam Thần sẽ là tai nạn nghiêm trọng hơn cả nước biển lan tràn vô số lần, thậm chí không thể nào so sánh được. Hai khối đại lục va chạm, nhất định sẽ có một khối tàn vỡ và phân liệt. Hết chương. Thế giới gương. Theo bức thánh tộc biến mất, Tô Minh mang theo Phức Tạp cầm ba hạt châu do Man Thần đời thứ ba biến thành trở về mệnh tộc Sơn Cốc. Mùa mưa vẫn còn chưa qua đi, trong cõi trời đất, nước mưa như tẩm rèm không ngừng rơi, khiến cho người cư ngụ trong Sơn Cốc đa số ở cửa động nhìn ra bên ngoài, yên lặng tĩnh tọa. Đón mưa, Tô Minh trở lại động phủ thuộc về mình, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh ở bức thánh tộc hiện ra ở trong đầu. Thật lâu sau Tô Minh cúi đầu, tay phải lật ra. Trong lòng bàn tay, ba hạt châu tỏa ra ánh sáng âm u, hút đi tia sáng tứ phía. Ba viên châu này chắc chắn là hồn nhân mà Man Thần đời thứ ba nói, cũng là vật khiến cho mình đi Đại Ngu Vương Triều đặt ở đó. Nhưng liệu Đại Ngu Vương Triều này còn không? Tô Minh im lặng siết chặt nắm tay, cất chặt ba hạt châu. Hắn nghĩ đến bia đá bây giờ đã không còn chữ viết. Đời thứ nhất, Di Trạch. Đời thứ ba, Diệt. Liệt Sơn Tu thực sự là quyết đoán. Tô Minh thì thào, hắn như là có thể cảm nhận được tâm tình khi rời đi của Man Thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu. Nói như vậy, Man Thần đời thứ tư không có khả năng xuất hiện. Mất đi Man Thần truyền thừa, con đường tương lai là phải xem thêm Man tộc này như thế nào. Tụi mình cúi đầu nhìn sợi tóc trên ngón tay, mắt của hắn bỗng chớp lóe. Man Thần Liệt Sơn Tu thực sự hoàn toàn bỏ qua Man tộc, chặt đứt tình nghĩa huyết mạch sao? Nếu như vậy thì giải thích sợi tóc này như thế nào? Hơn nữa, năm đó Liệt Sơn Tu mạnh như vậy, tại sao là không dự đoán được sau khi ngài ấy rời khỏi Man tộc thì đã gặp nguy hiểm gì? Nói vậy là trừ phi để lại di trạch ra. Dù di trạch này là tới ba đời tận, nhưng mình không tin là ngài ấy không để lại thứ gì khác. Ngài ấy chắc chắn rất có tin tưởng mới thông thả rời đi. Còn nữa, bộ xương của ông lão âm linh tộc đã từng nói mình là người thứ tư xâm nhập bất điện. Nhưng đứng trước mặt của ông lão, người thứ nhất chính là Man Thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu. Người thứ ba trước mình có lẽ chính là Man Thần đời thứ ba. Vậy kẻ thứ hai là ai? Tụi mình nhíu mày suy tư. Man Thần đời thứ ba để lại lời nói không nhắc đến Man Thần đời thứ hai ở trong Trúc Cửu Giới. Vậy thì kẻ thứ hai này là ai? Có khả năng Man Thần đời thứ hai, nhưng có lẽ cũng không phải. Tụi mình trầm ngâm giây lát. Việc này hắn không có nhiều manh mối, khó phân tích ra sự thật. Đè nén nghi vấn tạm thời không nghĩ tới. Cách này giới linh thức tỉnh mà âm linh tộc nói nhanh thì nửa tháng, thậm chí là một tháng. Giờ đã qua mấy ngày rồi, thời gian còn lại là không nhiều. Tô Minh ngồi xếp bằng, thần thức tỏa ra, bao phủ Sơn Cốc, tìm thấy Nam Cung Ngân đang tĩnh tọa, đem chuyện sắp đi nói cho gã. Nam Cung Ngân mở mạnh mắt ra, hô hấp dồn dập, gã chẳng chút nào do dự lập tức đi ra khỏi động phủ hướng tới chỗ của Tô Minh. Một lát sau, trong động phủ của Tô Minh, Nam Cung Ngân cung kính đứng một bên. Tùy thời quan sát bầu trời, biến đổi nghiêng trời lệch đất, sắp tới gần. Khi tới lúc đó, ta sẽ chọn rời khỏi đây. Nhưng hành trình có lẽ cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ có một ngày sẽ không đi không trở lại. Người ấy báo chuyện này cho tất cả tộc nhân của mệnh tộc biết là đi hay ở. Hãy cho ta một đáp án. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, chậm rãi nói. Nam Cung Ngân im lặng một lúc lâu, gật đầu rồi xoay người đi. Sau khi Nam Cung Ngân rời đi, Tô Minh suy tư giây lát, cũng đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Bên ngoài mưa rơi tí tách, giọt mưa to lớn đánh ở trên đá núi phát ra tiếng bồm bộp khe khẽ nhưng rất dồn dập, nối thành sóng âm, khiến cho người có thể nghe trong tiếng bồm bộp có bao nhiêu mưa rơi xuống. Trong màn mưa, Tô Minh đi ở trong Sơn Cốc, dọc theo đường mòn đi sâu vào trong Sơn Cốc. Chỗ đó là tế đàn xương thú ở Trúc Cửu Giới, cũng là nơi sinh ra linh môi vu tộc. Nếu như trong thời gian ngắn rời đi, trước khi Tô Minh muốn ở trong tế đàn xương thú cảm nhận nơi kỳ lạ đó, Tô Minh từng bước một đi đến mé bên ngoài tế đàn xương thú. Hắn đầu tiên lại thấy nước mưa mông lung đất đầy, nấm mồ. Ở trên đó có từng khối bia đá khắc tên mọi người chết trong 15 năm này. Đi qua mộ địa, tôi mình thấy phần mộ của thiết tộc. Hắn đứng ở nửa ngày rồi đi tiếp. Không lâu sau, tôi mình tiến tới, nghe bên tai có tiếng kêu khe khẽ. Tiếng kêu không phải là một mà là kết thành đàn, cho người ta cảm giác vô hạn. Nước mưa từ phía lại càng mông lung, thậm chí có tơ khói toát ra từ mặt đất bay lên giữa không trung, tràn ngập tầm mắt. Tô Minh khựng bước chân, trước mắt của hắn là một tòa tế đàn to lớn. Tế đàn này cao ngất, mơ hồ không thấy đỉnh, từ trên một bậc thang trải dài. Bậc thang đỏ sẫm toát ra mùi như máu, như là máu tươi lắng đọng tại đây không biết đã qua bao nhiêu năm tháng này, khô lại, rồi hòa hợp với tế đàn, khiến cho nước mưa rơi trên đó cũng trở thành giọt đỏ chảy dài, nhưng không thể nào hoàn toàn tẩy sạch được. Tô Minh nhìn tế đàn và bậc thang phía trước, suy tư từ chốc lát, sau đó hắn nhấc chân rời đi. Khoảnh khắc đạp trên bậc thang thứ nhất, bên tai bỗng vang lên những tiếng gầm truyền đi tám phương. Chỉ có một tiếng, nhưng kinh thiên động địa, như là sấm sét trong mưa. Từ phía trong bóng từng nấm mồ, từng mảnh, chợt hiện ra hồn ảnh mơ hồ. Thanh âm này là do chúng nó cùng lúc gào lên. Đất, sinh ra linh môi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, đi lên bậc thang thứ hai. Từng bước một, mãi cho đến khi cuối cùng hắn đứng ở đỉnh tế đàn. Ở đó hắn thấy một mặt đất đỉnh tế đàn có một bộ xương thô to bị đóng chặt tại tế đàn. Bộ xương này không có thịt, chỉ còn xương cốt, ngẩng đầu, há mồm như gầm hướng bầu trời. Con mắt Tô Minh co rút, bộ dạng xương bị đóng trên mặt đất giống như khi hắn tới điện thứ 9 của núi âm linh tộc, ông lão áo vàng từ xương biến thành. Tô Minh nhìn kỹ bộ xương, mắt rơi vào phía xa, liếc một cái, hắn bỗng rung động, mắt lóe ra tia sáng. Đây là lần đầu tiên hắn đứng ở trên tế đàn, là lần đầu tiên nhìn thấy phía xa. Ở trong mắt của hắn, tế đàn dưới chân là vô biên vô hạn, xếp thành một con rồng dài, lan tràn đến một nơi rất xa. Hắn không đếm được có bao nhiêu, mỗi một tế đàn đều có một bộ xương. Nếu chỉ là như vậy thì Tô Minh sẽ không chấn động như vậy. Ánh mắt của hắn thấy là trên đó không biết bao nhiêu tế đàn, trừ bộ xương ra, đều có đứng một người. Một người mặc áo trắng, tóc tung bay, nhìn về phía xa. Đó là Tô Minh. Thật lâu sau, Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn con đường mình đi tới. Chỗ đó thực sự mọi thứ bình thường, hắn có thể thấy nấm mồ dưới bậc thang và con đường mòn đằng sau mồ với sườn cốc. Tô Minh xoay người, lại nhìn tế đàn phía xa, hình ảnh quái dị lần nữa xuất hiện. Tô Minh nhìn vô số tế đàn, vô số bộ xương và vô số chính mình. Hắn nhíu mày. Đối với loại biến đổi như vậy, hắn cho rằng là ảo cảnh tạo thành. Thoáng người lên hóa thành cầu vồng lao tới chỗ mắt thấy, giống như là tế đàn cách hắn gần nhất. Nhưng giây phút hắn chuyển người thì vô số tế đàn đằng trước bản thân cùng với hắn rung động, đi nơi càng xa hơn. Tương tự, thậm chí chỗ tế đàn van giang ra, vô tận chớp mắt tăng thêm vô số. Đứng ở trên tế đàn thứ hai, Tô Minh nhíu chặt mày. Dù hắn đoán ra nơi này là ảo cảnh tọa thành, nhưng mà không thể nào giải thích nó đến như thế nào. Con đường phía trước không hạn cuối, khó mà đi đến chỗ sâu nhất. Là trận pháp sao? Tô Minh lùi ra phía sau, hóa thành cầu vồng trở lại tế đàn thứ nhất. Mãi đến khi lùi tới bậc thang đó, mọi thứ tan thành mây khói, tứ phía mưa vẫn rơi. Những thứ mà Tô Minh cho rằng là ảo cảnh đều biến mất. Còn 10 ngày nữa. Đang lúc Tô Minh suy tư, bỗng nhiên bên cạnh của hắn vang lên giọng Tang Thương, thanh âm yếu ớt, trước đó chẳng có một chút xấu hiệu. Hắn quay người, sau lưng giờ phút này không biết khi nào xuất hiện một cái bóng. Bóng đó là ông lão áo vàng âm linh tộc, chẳng qua là thân hình hư ảo trong suốt, nhìn không thấy chân thực. 10 ngày sau, dưới linh thức tỉnh, người có thể dẫn tộc nhân của mình rời đi. Lão phu cũng sẽ chờ lúc pháp bảo mở ra, để nó theo quy tích năm đó đưa ta về nhà. Ông lão mỉm cười nhìn Tô Minh. Tế đàn này là đâu? Tô Minh bỗng hỏi. Đây là một truyền tống trận trong pháp bảo, là vật đặc biệt ở âm thánh trần giới. Chúng ta ở đó gọi là gương. Ông lão nhìn trận pháp, chậm rãi nói. Người không thấy nó giống như là mọi người đang xem gương thì là thế giới trong kính sao? Vô số chính mình, giống y như đúc. Người động, nó sẽ động. Người không nhúc nhích, thì nó sẽ yên lặng. Giọng của ông lão vang vọng tứ phía, mơ hồ bất định. Nếu là truyền tống trận, vậy thì nó sẽ truyền tống đi đâu? Tôi mình nhíu mày. Thế giới gương, vũ trụ mênh mông, có chính có phản. Trận pháp này là giới hạn, đáng tiếc nó không được hoàn chỉnh. Lấy thế lực giới gương ta chỉ có thể làm được điều đó, không thể nào khiến cho nó triệt để hoàn thiện được. Người có muốn nhìn thế giới gương một lần hay không? Ông lão nhìn Tô Minh, lại hỏi. Vậy làm sao mà được? Mắt của Tô Minh chợt lóe. Chỉ cần người có thể vượt qua biến đổi sinh ra vì người động, kiên trì xuống, khi tất cả kính ảnh người đều khó mà bắt chước, vậy thì người có thể thấy thế giới gương. Đó là một phép tắc ẩn giấu tồn tại trong thiên địa. Thế giới gương ta gọi là nhân độn phép tắc. Tại thế âm thánh trần giới của ta, có không ít cường giả cho rằng nếu như nghiên cứu rõ ràng phép tắc này, vậy thì sẽ là con đường đi thông đại đạo. Ông lão cảm thán nói, nhìn Tô Minh, thân thể dần dần hư ảo, cuối cùng trong suốt, biến mất. Trận pháp này không có nguy hiểm, nhưng không thể lùi. Lùi một bước là phải bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ vì người mở ra trận pháp, làm người thứ nhất trong vô số vạn năm có cơ hội đi vào trong trận pháp này. Đây là quà tặng hữu nghị của âm linh tộc ta. Hết chương. Giới linh tinh. Ngày thứ nhất. Nước mưa càng lớn, trên trời gió mây cuốn, có sấm chớp đánh ầm ầm, tầng tầng mây mây lại càng dày, từ xa nhìn như là sắp giáng xuống đất, muốn va chạm với đất. Ngày này Tô Minh liên tục xông chậm pháp 7 lần, đều là không thể nào khống chế được bản thân trượt qua trận pháp biến, như đem hai cái gương đặt cùng một chỗ, thấy là hắc ám vô tận, không biết lan tràn đến đâu. Muốn nhìn thế giới gương một lần, vậy thì phải lao ra khỏi chỗ này. Ngày thứ ba, mưa xối xả, mặt đất xuất hiện chấn động phía tràn, từng khe hở nứt ra tồn tại toàn đất của trúc cửu giới, thậm chí không ít ngọn núi trông như là sắp chia năm xẻ bảy. Trên trời, mây lan lộn chậm rãi di động, nhìn thoáng qua như là bầu trời thành vòng xoáy to lớn. Tại đất của trúc cửu giới, có 99 cột sáng liên tiếp trời đất. Nếu như vẽ trúc cửu giới thành bức tranh, vậy thì trong hình ảnh này sẽ thấy rõ 99 cột sáng như là cột trụ chống đỡ trời đất vòng xoáy. Trong 3 ngày Tô Minh lại thử hơn mười mấy lần vượt qua trận pháp nhưng vẫn thất bại. Tuy là như vậy, hắn đã dần dần mò ra một ít quy luật. Hắn dùng để vượt trận pháp là tốc độ mình sở trường nhất, tốc độ nhanh nhất mà hắn dần phát hiện ra có mấy ảo ảnh vặn vẹo tan biến. Tiếp tục tăng tốc. Ngày thứ ba ban đêm, Tô Minh thất bại đứng trên thế đàn thứ nhất, mắt chớp lóe. Đến ngày thứ năm, mặt đất càng ngày càng nhiều khe hở, những khe rãnh sâu ầm ầm xé rách. Đất của trúc kiểu giới như là một mặt đất sắp tàn vỡ. Khe rãnh chẳng chịt, nhiều ngọn núi sụp xuống, đá vụn lăn tăn, có rất nhiều nơi đã rơi vào khe rãnh vô tận. Nếu ở trên trời nhìn xuống thì có thể thấy đất đã vắt, vỡ nát, chậm rãi lan tràn ra tứ phía, dường như trong đất có thứ gì đó muốn xông ra. Rất nhiều nước mưa rót vào trong khe rãnh, vĩnh viễn không thể nào lấp đầy. Vòng xoáy tầng mây lại càng thêm nhanh, ầm ầm vang dội, trở thành thanh âm vĩnh hằng tại trúc cửu giới. Đặc biệt là sâu trong vòng xoáy, tầng mây từng tia chớp liên tục đánh xuống, như là muốn đem vị trí chính giữa vòng xoáy này làm cho nổ tung. Tô Minh không ngừng thất bại, đi đến ngày thứ năm, chẳng qua là biết hắn thất bại bao nhiêu lần rồi, nhưng dù không một lần nào thành công, hắn đã làm được khiến hơn 100 ảo ảnh tan biến vì quá nhanh. Nhưng lao nhanh như vậy, Tô Minh khó có thể làm được trong thời gian dài, như vậy thì không thể nào vượt qua tất cả biến đổi do trận pháp này biến thành được. Ngày thứ bảy, vòng xoáy trên trời hoạt động không có chuyển động nữa, chỉ vì tốc độ đã quá nhanh nên khiến cho người ta gặp ảo giác như vậy. Nó xoay nhanh, tiếng nổ hóa thành tiếng gầm kinh người vang vọng. Trong vòng xoáy chậm rãi xuất hiện khuôn mặt của con người to lớn. Khuôn mặt có 4 con mắt, 2 con khác ở chỗ trán, giờ khép kín, nhô ra khỏi vòng xoáy mây. Vị trí chính giữa vòng xoáy tràn ngập tia chớp chính là con mắt thứ 4 của mặt người. Đó chính là giới linh, cũng là pháp khí âm thánh chân giới hóa thành trúc kiểu giới, linh khí ngủ say. Theo mặt người xuất hiện, mặt đất tan vỡ đến cực độ, ngay cả sơn cốc mệnh tộc cũng đã bị suy sụp. May là mệnh tộc đã sớm chuẩn bị, giờ đang tập trung một chỗ, còn Nam cùng Ngân dẫn dắt ở ngoài tế đàn chờ Tô Minh trở về. Khi Tô Minh chuẩn bị vượt tế đàn trận thì tỏa ra thần thức, nói cho Nam cùng Ngân thời gian cụ thể biến đổi và nơi mình rời đi. Bắt đầu ngày thứ năm, Tô Minh xếp bằng ở một góc tế đàn, hắn không thử nữa mà im lặng tĩnh tọa, mãi đến ngày thứ bảy trôi qua vẫn như cũ. Đến ngày thứ 9, một ngày đến, cả mặt đất có hơn phần nửa lõm sâu vào. Nào cùng Ngân dẫn mấy trăm tộc nhân mệnh tộc lần lượt lùi ra khỏi mép của tế đàn. Họ có thể thấy không xa, trên tế đàn, Tô Minh đang ngồi xếp bằng. Cũng thấy sơn cốc cư ngụ 15 năm giờ đã hoàn toàn sụp đổ, tan biến không thấy đầu nữa. Càng trông thấy như là vị trí gần sơn cốc cách họ 10 mét xuất hiện khe rãnh, như là họ đang ở bên trong một cô nhai. Vòng xoáy trên trời lộ ra khuôn mặt của con người to lớn, mì mắt run run như là đang chờ đợi thức tỉnh trong say ngủ. Đặc biệt là đôi mắt ở trán lại càng mấp máy dữ dội, như là tùy thời muốn mở ra. 99 cột sáng giờ dường như là sắp đến cực hạn. Trong đó có 7 đang là nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng biến mất. Khi nó 10 mất thì hơn 10 cột sáng cũng ảm đạm theo, dường như là không thể nào chống đỡ, dần dần tán đi. Tô Minh vẫn ngồi xếp bằng trên tế đàn, không nhúc nhích. Mấy ngày qua vẫn như vậy, nhưng dù nói hắn không nhúc nhích, nhưng người của mệnh tộc luôn chú ý Tô Minh dần dần phát hiện ra khí thế trên người của hắn đã qua mấy ngày biến đổi lại cường đại hơn. Gần như là mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đều tăng cường, đặc biệt ngày thứ 9 này, không khí quanh thân của Tô Minh xuất hiện vặn vẹo, dường như không thể nào chịu đựng được lực lượng tích góp trong người của hắn. Thân thể của Tô Minh vào mấy ngày trước chớp lóe ra những ánh sáng màu vàng, nhưng giờ thì ánh sáng vàng đã tản đi, không phải là biến mất, mà là bị Tô Minh hấp thu lại, khiến cho ánh sáng vàng không thể nào thoát ra ngoài được. Mấy trăm người mệnh tộc và Nam Cung Ngân nhìn không chớp mắt. Thời gian dần dần trôi, mãi đến khi ngày thứ 9 qua đi, ngày thứ 10 tới. Ngày thứ 10 đến không lâu, khuôn mặt to lớn trên trời mi mắt run rẩy càng dữ dội, mây mù âm âm di chuyển, ngay cả vị trí tế đàn cũng xuất hiện chuyển động, dường như không thể nào chống đỡ được, xuất hiện từng vết nứt. Ở trên bầu trời, vị trí mọi người trông thấy xuất hiện một bóng dáng áo vàng. Người đó đứng giữa không trung, đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào trong bầu trời. Pháp khí linh, lấy thân trưởng lão âm linh tộc ta, thức tỉnh đi. Khuôn mặt trên trời run rẩy lại càng dữ dội, nhưng nó vẫn khó có thể mở được mắt. Dường như có lực lượng nào đó tồn tại khiến cho nó không thức tỉnh được. Giờ phút này, những cột sắn của trúc cửu giới đang nhanh chóng biến đi. Bây giờ chỉ còn lại 27 cái và đang mau chóng biến tối. Một khi những cột sáng này biến mất hết, nếu giới linh vẫn còn chưa thức tỉnh, thì mọi thứ sẽ thất bại. Theo những cột sáng tán đi, đất tế đàn tàn vỡ, trận pháp tế đàn tổ thành cũng là bị buông lỏng, thì một lũ ánh sáng vàng cuối cùng ra ngoài. Người của Tô Minh bị hút vào trong thân thể, hắn bỗng nhìn mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm chẳng lộ ra một chút ánh sáng vàng. Tô Minh tích lũy mấy ngày này, chẳng nghe, chẳng hỏi gì với bên ngoài, tập trung tất cả tinh thần vào ngưng tụ tu vi. Giây phút hắn mở mắt, thân thể dùng tốc độ khó có thể hình dung lao nhanh. Đây là trong 10 ngày Tô Minh thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc Tô Minh lao ra khỏi tế đàn, lập tức ở trước mặt của hắn xuất hiện vô số những tế đàn khác, vô số hắn lao nhanh đi. Những ảo ảnh này mới xuất hiện lập tức có vài chục phân thân vặn vẹo tan biến, hiển nhiên không thể nào theo đuổi tốc độ của Tô Minh, bị hắn vượt qua. Trong mắt của Tô Minh mọi thứ đều biến mất, duy nhất tồn tại chính là con đường vô tận tế đàn như hố đen. Hắn quên mọi thứ, dùng tốc độ mạnh nhất xé gió lao đi. Từng bóng ảnh tan biến xung quanh của hắn, lát sau có trăm ảo ảnh tán đi, nhưng đằng trước Tô Minh vẫn có vô số. Gần đó ảo ảnh tán đi là cực hạn mấy ngày trước của Tô Minh, nhưng bây giờ không phải là tận cùng. Trong thân thể của hắn, mặt cốt toàn diện bùng phát, tốc độ tăng nhanh một chút, xé gió tàn ảnh một mảnh, nhưng theo tàn ảnh xuất hiện là có không ít ảo ảnh biến mất. Tô Minh không biết qua bao nhiêu lâu, hắn chỉ biết mình không ngừng lao nhanh, thời gian như chậm rãi, có nhiều ảo ảnh biến mất, nhưng trước mặt hắn của hắn vẫn là tồn tại không ít. Mãi đến khi hắn cảm giác vận chuyển tu vi thì khắp người trở nên đau đớn, đó là dấu hiệu vượt qua cực hạn. Nhưng đằng trước chỗ rất xa xôi vẫn là tồn tại hơn 10 ảo ảnh. Hắn vượt qua đa số, nhưng giờ vẫn khó có thể vượt qua tất cả. Không lẽ cứ như vậy sao? Tô Minh chua xót. Hắn biết dùng hóa thần túc mệnh thì thời gian 15 giây khó có thể vượt qua. Nhưng khi nỗi lòng của hắn dâng trào chua xót thì bỗng trời nổ, đất động, nơi đây chân chính tồn tại tế đàn thứ nhất ầm vang xuất hiện từng khe nứt. Đó là do trời dị biến tạo thành, là giới linh thức tỉnh tạo nên. Nhưng giây phút tế đàn vỡ ra thì Tô Minh liền phát hiện ra còn hơn 10 ảo ảnh đằng trước cũng khựng lại. Cái khựng này khiến cho Tô Minh lóe ra tia sáng mãnh liệt nhất. Hắn không do dự, lao nhanh hóa thành vòng xoáy, từ vòng xoáy lao ra thân thể thiếu niên túc mệnh. Thân thể một bước khiến cho hơn 10 ảo ảnh vĩnh hằng khựng lại vào một giây đó, liên tục dừng và rút lui. Mãi đến khi thời gian 15 giây trôi qua, thiếu niên túc mệnh biến trở về Tô Minh. Thân hình của hắn xuất hiện ở vị trí cách hơn 10 ảo ảnh chưa đến nửa mét. Nhưng dù là nửa mét, hắn cũng đã vượt qua tất cả biến của trận pháp. Hắn cảm giác thân hình như là bị đánh vào tầm màn. Tấm màn cảnh này trở thành thân thể, xuyên qua nhưng không thể nào ngăn trở được Tô Minh mở to con mắt. Ánh mắt của hắn chăm chú. Hắn trông thấy. Giây phút này, Tô Minh thấy thế giới gương thì trên bầu trời của trúc cửu giới, ông lão áo vàng duỗi đôi tay, có khi còn sót lại ba cột sáng cuối cùng, từ trong mặt đất hõm xuống phát ra một tiếng gầm trùng đục. Giới linh! Thức tỉnh! Cùng với tiếng gầm là sâu trong mặt đất lồi lõm một cánh tay khổ đét. Sau cánh tay là một cái đầu gỗ khô to lớn, thân hình khổng lồ, cao ngàn mét. Một người khô gầy như là một cái đại thụ ngàn mét. Cái đầu là năm đó do Vu Thành bị treo, thân hình chân chính của ông lão áo vàng âm linh tộc. Khoảnh khắc tiếng gầm giống vang vọng, sót lại ba cột sáng cùng tắt. Giây phút chúng tắt, khuôn mặt to lớn trong vòng xoáy, đôi mắt cùng với con mắt thứ ba 4 ở trán mở ra. Giới linh đã thức tỉnh. Hết chương. Lỗ hổng. Khoảnh khắc thế giới, giới linh thức tỉnh, đất của trúc cửu giới còn lại một ít khu vực đều run rẩy chậm rãi tán đi. Như những mặt đất này không tồn tại, giờ tán đi thì bao gồm tế đàn Tô Minh và tộc nhân mệnh tộc cũng đứng như vậy. Mặt đất trước mắt này, mấy trăm tộc nhân mệnh tộc từng tấc tan biến, như là có một cái miệng rộng vô tình đang nuốt chặt mặt đất, khiến cho những người mệnh tộc ai nấy bay lên trời nhìn hướng Tô Minh ở. Nhưng trong mắt của họ không còn thấy Tô Minh nữa, chỉ trông thấy chỗ lúc trước hắn tồn tại, bây giờ là tồn tại một mảnh mơ hồ, vặn vẹo và tê liệt. Bầu trời nổ ầm ầm, vòng xoáy to lớn nô ra một người, mắt mở to tứ phía, ánh sáng rực rỡ. Trước mắt nó, người gỗ khổng lồ lao hướng khuôn mặt như là muốn dung hợp với nó. Lại nói bên Tô Minh, tốc độ cực hạn của hắn đã vượt qua tất cả ảo ảnh của trận pháp, cảm nhận một tầng ngăn cản nhưng không ngăn được ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn xuyên qua tấm ngăn vô tình, thấy biển đen vô tận. Biển đen vô biên vô hạn, mặt trên trôi nổi 5 khối đất rất to. 5 khối đất này, 2 khối Trung Đông và Nam cách nhau rất gần, nếu như không nhìn kỹ sẽ tưởng là liên tiếp một chỗ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đâu phải là liền nhau, rõ ràng là Đại Lục Đông đang cực kỳ nhanh đụng mạnh vào Nam Lục. Thế giới gương. Óc của Tô Minh ầm lên một tiếng vàng, hắn lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Hắn nhìn chằm chằm hướng Tây, nhìn Đại Lục Tây, nhưng hắn không thể nào thấy cho rõ ràng, chỉ là thấy hình dáng. Sau đó thân thể của hắn bên ngoài tấm màn bị lực lượng to lớn bắn ra. Giây phút Tô Minh bị bắn ra, tấm màn tan vỡ. Cùng lúc đó nó tan vỡ, còn có tế đàn trong trận pháp. Tô Minh liên tục lùi vài bước, mỗi bước đạp xuống như là ở trong tốc độ cực hạn lộ ra bóng người. Mãi đến bước thứ 10, thân hình của hắn lại rõ ràng lộ ra ở trong mắt người của mệnh tộc. Chính lúc này, khuôn mặt trong vòng xoáy nhất thời mở ra, hoàn thành dung hợp cùng một thân hình gỗ khô. Khoảnh khắc dung hợp, vòng xoáy nổ tung, hóa thành dòng khó mạnh mẽ cuốn ra thiên địa, quét đi 8 phương. Dòng khí mạnh mẽ này là hóa thành cuồng phong, thét gào, hình tròn khuếch tán, tốc độ rất nhanh. Chỉ vài giây sau đã phủ lên trên khu vực của mệnh tộc. Nếu như mà kệ nó quét qua, thì người của mệnh tộc sẽ khó không ít như là lá rụng bị dòng khí cuốn đi mà dập nát. Mấy trăm người mệnh tộc này biến đổi sắc mặt, nào cũng ngần không có một chút do dự lao ra vài bước, đứng thẳng trước tộc nhân. Có một số người ở trong tộc tu vi cao cắn răng lao ra, muốn chống ngự dòng khí tới, bảo vệ với tộc nhân an toàn. Giây phút mọi người sẵn sàng chống cự, dòng khí ầm ầm thổi tới, vừa đụng chạm vào Nam Cung Ngân liền hộc ra búng máu, có cảm giác một ngọn núi đang đập xuống người. Bên cạnh gã, mấy người mệnh tộc chẳng những là hộc máu, thân thể còn có cảm giác bị xé rách, không thể nào khống chế lùi ra phía sau. Nhưng đằng sau họ là tộc nhân của mệnh tộc. Trong số tộc nhân có một ít chỉ là con nít, cũng không thể nào bay, cần với tộc nhân mang theo. Giờ phải gặp phải dòng khí đó, hơi đụng vào, vậy là chết chắc. Nam Cung Ngân mắt đỏ rực, có lòng muốn chống cự nhưng thân thể không thể nào khống chế được liên tục lùi xuống. Mắt thấy dòng khí rít gào sắp nhấn chìm tộc nhân của mệnh tộc, đột nhiên một bóng trắng tới gần, đứng ở trước mặt của Nam Cung Ngân. Tất cả là người của mệnh tộc. Người đó mặc áo trắng, chính là Tô Minh. Hắn đè nén chấn động vì thế giới gương, tay phải nâng lên mạnh mẽ ấn dòng khí tới. Hắn ấn tay xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng lan tràn ra ngoài, bao phủ mấy trăm mệnh tộc sau lưng, cứng rắn chống dòng khí kinh người. Chỉ 3 giây mà Tô Minh đã chịu không nổi, dù tu vi của hắn là không hề tầm thường. Dù máu thịt xương cốt có hơn phân nửa hóa thành man cốt, cơ bắp rất cứng rắn, nhưng mà trước dòng khí lưu này vẫn là khó mà chống được lâu. Kỳ thực, có thể chống đến bây giờ chỉ vì thân thể của hắn mạnh mẽ. Nếu là người khác thì e rằng sẽ giống như Nam Cung Ngân, đụng chạm vào dòng khí sẽ lập tức bị thương rút lui ngay. May là dòng khí bằng bạc này quét tứ phía chứ không nhìn chằm chằm vào Tô Minh, vậy cho nên hắn chống đỡ 3 giây thì dòng khí quét qua khu vực của họ ở. Dù rằng kéo theo cả Tô Minh và người của mệnh tộc hắn bảo vệ tựa như là một con thuyền qua sóng dữ, bị cuốn lùi mấy trăm mét nhưng không ai chết. Dòng khí quét qua xong, mọi chuyện trở lại như bình thường. Tô Minh thở hồng hộc, ánh sáng vàng ở trên người không tán đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa, ở đó vòng xoáy tan vỡ, khuôn mặt to lớn dung hợp cùng với thân hình cây khô. Khuôn mặt có 4 con mắt cùng nhìn hướng Tô Minh, tầm mắt giao nhau. Con mắt thứ 4 là 4 trận pháp, người giúp đỡ lão phu đời đời không quên. Giọng tang thương vang vọng trong trời đất, hòa vào trong những tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, tầm mắt của Tô Minh thấy mặt người to lớn mạnh mẽ phình ra, chớp mắt đã gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần mở rộng, chẳng những thay thế bầu trời càng phủ, trời mênh mông không nhìn thấy, còn lại là một mảnh sắc thanh đồng. loại cảm giác như vậy là lúc trước trên trời trùm một tấm mảnh vải là bầu trời, vậy cho nên nhìn là mênh mang. Tuy nhiên mặt người biến to, tấm mảnh bị tốc biến, trở nên là một màu sắc thực sự. Trời không còn là trời. Ánh sáng thanh đồng chớp lóe, nguyên bầu trời trông như là bề mặt pháp bảo khổng lồ, cảm giác như là cổ xưa ập tới. Tô Minh thậm chí thấy ở trong sắc xanh đồng bầu trời như là hóa thành biến sắc to lớn, mặt trên chỉ có những chi chít lỗ nhỏ. Thậm chí, nhiều phù văn phức tạp chớp lóe. Hình ảnh này Tô Minh có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy thì vẫn tinh thần rung động. Hắn còn như vậy, càng đừng nói đến Nam Cung Ngần, tộc nhân của mệnh tộc nữa. Cảm giác rung động hiện rõ từ việc tộc nhân mệnh tộc hít thở dồn dập. Đây là cái gì vậy? Thực sự, nhìn bộ dạng giống như là một pháp bảo nào đó. Nhưng cái này, đây chính là bầu trời của Trúc Kiều giới thực sự. Không lẽ trời lúc trước là giả, và đất cũng là giả? Nhưng chỉ có thứ này là thật. Rung động qua đi, mấy trăm người xì xầm, họ không thể nào tin điều gì mình đang nhìn thấy. Theo bầu trời bị sốc lên tấm mảnh, thành đồng lộ ra vị phạm vi to lớn, phù văn hình chín mặt trăng to lớn khiến cho Tô Minh cần chú ý. Chín phù văn vượt qua các phù chú lấp lóe ở ngoài pháp bảo sắc thanh đồng này. Tô Minh nhìn qua, nghĩ đến chín mặt trăng ở Trúc Cửu giới. Con người của Tô Minh co rút, bị Trúc Cửu giới biến đổi đến chấn động. Bỗng nhìn từ mặt người không ngừng mở rộng, còn mắt từ từ giữa trán trồng vào vị trí thời thanh đồng. Khoảnh khắc trồng lên nào, vị trí phát ra những tiếng ầm ầm như là khung trời di chuyển, mở ra một lỗ hổng to. Lỗ hổng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dù không lớn nhưng tỏa ra cảm giác mục nát. Vị trí của nó ở chính trên đầu của Tô Minh, như là cố ý mở tại đó. Lực lượng của lão phù chỉ có thể kéo 10 giây, mau tiến vào. Giọng tăng thương đến từ trong ông lão sơn cốc vang vọng. Khi tiếng nói thoát ra, mặt người trướng to khựng lại, như là bị cưỡng bức ngừng khuếch tán, khiến cho con mắt thứ tư và trời thành đồng chồng lên nhau, hình thành những lỗ hổng không vì lan tràn mà tán đi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, người bay lên trời, những người mệnh tộc sau lưng của hắn cũng lao nhanh theo, nhưng tốc độ của họ quá chậm, không thể nào so với hắn được. Vậy cho nên Tô Minh bước ra một bước, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, cuốn mấy trăm tộc nhân phía sau xé gió lao lên trời. Lỗ hổng chuyên môn mở vì Tô Minh không ngừng chớp lóe, nó xuất hiện là chỗ mặt người cùng với trời thành đồng tạo ra thành, giờ đã trở nên giao nhau rồi tan biến. Nhưng ông lão âm linh tộc cố ý ngừng lại, loại ngừng lại này khiến cho pháp bảo có thể xuyên qua chân giới tạm ngừng vận chuyển, khó khăn cực lớn. Lấy năng lực của ông lão này, tối đa chỉ là 10 giây. Tụi mình mang theo tộc nhân mệnh tộc lao nhanh, từ xa nhìn tựa như là sao băng vàng lao hướng bầu trời. Càng ngày càng gần, họ đã đến gần lỗ hổng trời thanh đồng. Nhưng lúc này lỗ hổng run rẩy lại càng dữ dội, tiếng nổ ầm ầm. Ở bên ngoài, Tô Minh thấy rõ mặt người vốn dừng lan tràn giờ phút này bắt đầu chậm rãi di động. Thời gian chưa đến 10 giây. Nhanh lên, ta không thể nào chống đỡ được nữa. Ông lão âm linh tộc sốt ruột nói. Mắt thấy lỗ hổng sắp vì giới linh di chuyển mà đóng lại, toàn thân của Tô Minh ánh sáng vàng rực rỡ. Tộc nhân mệnh tộc sau lưng của hắn cũng là phát ra tốc độ nhanh nhất, xé gió lao hướng lỗ hổng. Lỗ hổng bị giới linh hồi phục lan tràn quét qua. Giây phút lỗ hổng biến mất, Tô Minh vọt vào trong. Cùng tiến vào có đa số tộc nhân của mệnh tộc, nhưng vẫn có 9 người không kịp bước vào. Khi lỗ hổng khép lại thì bị ngăn bên ngoài. Trong 9 người có chăm sóc thiết mộc nhiều năm, lúc nhỏ Tô Minh, thiếu niên năm đó đã mất đi cánh tay phải. Đùng một tiếng nổ, lỗ hổng khép kín. Tất cả việc xảy ra bên ngoài Tô Minh và những người mệnh tộc bước vào trong lỗ hổng không hay biết. Bây giờ họ đang ở một đường hầm khổng lồ. Hết chương. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện tiếp theo.